Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, bí mật. Canh 1, Lãnh Phi nói, Đại Tây Quốc Sư nhất định sẽ không nghỉ, lẽ nào hắn sẽ đích thân truy sát? Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái cười nói, người trong mắt hắn chỉ là một cái tiểu bối, đoạn sẽ không đích thân hạ thủ. Huống chi chúng ta đại vũ cao thủ cũng không phải hạng người bình thường. Đại Tây Quốc Sư, chỉ sợ là đến thiên linh cảnh đi. Dương Nhược Băng trầm ngâm nói. Lý Thanh Địch nói, theo ta được biết, đã đến thần linh cảnh, cùng hoàng thượng cùng các loại cảnh giới. Dương Nhược Băng cau mày, như thế phiền toái, thần linh cảnh gần như không có địch thủ. Thần linh trở xuống, căn bản không có lực phản kháng, cho nên hoàng thượng mới có như thế uy vọng. Trấn áp mai kia, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng đây chỉ là đồn bậy bạ, rốt cuộc là cảnh giới gì? Ai nào biết, gặp qua sợ là đã chết, nhưng vẫn là được theo như thần linh cảnh giới phòng bị. Nàng xem hướng về Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, lần này chính là cửa ải khó khăn nhất. Bây giờ bất thành, liền mai danh ẩn tính đi. Lãnh Phi trắng nàng một cái nói, mai danh ẩn tính hữu dụng sao? Lý Thanh Địch cười nói, tìm cũng không đến phiên ngươi, cũng không khả năng đi giận lây sang người khác. Dù sao hắn vẫn là phải để ý thân phận, nếu là dám lạm sát kẻ vô tội, hoàng thượng cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chính là lưỡng đại cao thủ tuyệt đỉnh tàn sát lẫn nhau, người không liên hệ nhau. Đại người Tây Thiếu, hắn không dám loạn như vậy đến. Dương Nhược Băng nói, như thế một cái biện pháp, ngươi tinh thông che giấu chi thuật, hắn chưa chắc tìm được ngươi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hắn sẽ không giận lây sang người khác, cũng tuyệt đối sẽ giận cá chém thớt Kinh Tuyết Cung. Cung chủ sẽ đạp vào thiên linh cảnh. Dương Nhược Băng nói, cho dù không địch lại, cũng chưa chắc không thể bảo vệ được Kinh Tuyết Cung Chu Toàn. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Lý Thanh Địch nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn nếu đến, vậy liền đến thôi. Lãnh Phi trầm giọng nói, cùng lắm thì chết, giết thập bát hoàng tử sau đó. Tu vi của hắn tiến nhiều. Từ biết rồi một cái bí mật động trời, sát hoàng con, vậy mà có thể thu được khổng lồ long khí. Hắn hiện tại Thiên Long Châu bên trong thu nạp khổng lồ long khí, tốc độ vận chuyển càng nhanh hơn. Hơn nữa thần long cửu biến đã luyện tới rồi đệ ngũ biến. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, dựa vào tư chất ngươi, chưa chắc không có cơ hội vấn đỉnh thiên linh, thậm chí thần linh. Hiện tại liền liều mạng, không phải phạm hồ đồ. Dương Nhược Băng cau mày, lần này giết thập bát hoàng tử, đã đều diệt khẩu, Đại Tây Quốc Sư cũng chưa chắc biết rõ. Lãnh Phi nói, chúng ta thập nhị nội thành có nội gian. Dương Nhược Băng đôi mắt sáng thoáng qua hàn quang, nhàn nhạt nói, nội gian. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ta cũng không có bản lãnh từng bước xác minh nội gian. Còn có lôi quang hội tụ địa phương, ngươi muốn dùng thiên lôi để thăng. Lý Thanh Địch nói, trên một lần xét đánh sau đó, tu vi ngươi tăng mạnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm giác lôi ấn mới là mình đòn sát thủ. Chỉ cần có thể thu nạp đủ lôi quang, chưa chắc không có có sức liều mạng. Ngoặc kép, ta trở về đi tìm một chút. Lý Thanh Địch nói, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta liền mỗi người đi mỗi bên. Lãnh Phi nói, Thanh Địch người cũng phải bảo trọng. Đây một nhóm người tương lai nói không chừng còn hữu dụng. Hừm, biết rõ. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Nàng túm môi kêu nhỏ. Tiểu kim hóa thành một điểm đen xuất hiện, sau đó dần dần mở rộng, cuốn sạch lấy cuồng phong mà đến. Lý Thanh Địch khinh doanh phiêu thượng nó sau lưng, hướng Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng khoát khoát tay. Tiểu kim một cánh cánh hóa thành mũi tên nhọn bắn về phía không trung, sau đó từng cái minh nguyệt thần ưng rơi xuống, Minh Nguyệt Hiên đệ tử rơi vào thần ưng sau lưng, hướng Lãnh Phi ôm quyền chắp tay, phù diêu mà đi, sau đó là từng cái tuyết ưng rơi xuống. Kinh Tuyết cung đệ tử cũng rối rít phiêu thượng lưng chim ưng, hướng phía Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng ôm quyền, bay lên không, chỉ còn lại có Dương Nhược Băng cùng Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ, ngươi cũng đi đi, bản thân ta đi đường được rồi. Dương Nhược Băng khẽ gật đầu nói, vẫn là cùng đi đi. Lãnh Phi nói, bọn họ không có nhanh như vậy, cho dù đến, cũng phải đợi một trận, ít nhất còn chưa xác định thập bát hoàng tử chết tin đi. Không thể coi thường bọn họ. Dương Nhược Băng nói, đi thôi, thật sắp đến, thiếu công chủ ngươi chưa chắc tác dụng. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng lườm hắn một cái nói, ta so sánh ngươi tưởng tượng mạnh, chỉ là một mực không dùng toàn lực mà thôi. Lãnh Phi ha ha cười lên. Dương Nhược Băng hừ một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng được ta? Cung chủ nhất mạch có chấn cung võ học, cũng không phải Bạch Dương chân giải. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào so sánh Bạch Dương chân giải còn lợi hại hơn? Bạch Dương chân giải đã là vô cùng lợi hại tuyệt học, nội lực hùng hậu mà tinh thuần, uy lực cũng kinh người, là hắn nhìn thấy qua võ học mạnh nhất, lợi hại gấp 10 lần. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, loại này, được rồi, vậy liền đồng hành. Dương Nhược Băng hừ một tiếng, rõ ràng là giúp đỡ, ngược lại bị ghét bỏ, quả thực là phiền muộn, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể ly khai, chỉ có thể mạnh mẽ nguýt hắn một cái, đi cùng với hắn luôn là khí phẫn điền ưng. Một đôi lời liền bị nhắm trúng cả người bốc hỏa, trong trẻo nhưng lạnh lùng tâm cảnh không ở. Hai người phiêu phiêu mà đi, Lãnh Phi thân hình thật nhanh, vậy mà để cho Dương Nhược Băng có chút cố hết sức, không khỏi cau mày nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi ha ha cười nói, thiếu công chủ, ngươi khinh công không bằng ta, lôi điện làm mạch, chân khí trở nên nhanh vô cùng, mang theo một phân lôi thuộc tính, thật nhanh tuyệt luân, khinh công cũng đột nhiên nhanh gấp mấy lần, thật là như thoáng qua. Dương Nhược Băng khẽ cắn răng, thúc dục bí thuật, nhất thời lần nữa đuổi theo hắn, thậm chí vượt qua hắn. Lãnh Phi lại theo sát trên, hai người càng chạy càng nhanh, còn kéo dài không ngừng chạy trốn một đêm, đã rời đi xa xa rồi thập nhị thành phạm vi. Lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa hé dạng thì, Lãnh Phi bỗng nhiên lắc đầu, thật đúng là khá nhanh. Đến, Dương Nhược Băng nhất thời như gặp đại địch. Lãnh Phi nói, không phải quốc sư đích thân tới, chắc là xem thường ta tên tiểu bối này. Vậy thì tốt rồi, Dương Nhược Băng thở một hơi dài nhẹ nhõm, dừng bước, gào to một tiếng tiếng vang khởi. Một đạo thân ảnh phá không mà đến, ngăn ở bọn họ bên cạnh, chính là một cái anh võ thanh niên. Lãnh Phi cau mày quan sát cái này anh võ thanh niên, nhìn như là đại Tây hướng người, vừa tựa như là đại Vũ triều người, da thịt đen vàng, nhưng ngũ quan không có như vậy sụp đổ. Các hạ là vị nào? Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đại Tây quốc sư dưới trướng. Không sai. Anh võ thanh niên cặp mắt sáng rực, tại Dương Nhược Băng trên mặt quét mắt mấy cái, cuối cùng xê dịch về Lãnh Phi, ngạo nghễ nói, quốc sư ngồi xuống thập bát đệ con, là ngươi giết thập bát hoàng tử đi. Lãnh Phi nói, không sai, rất tốt. Anh võ thanh niên mỉm cười nói, ta hận nhất chính là hắn, ngươi thay ta ngoại trừ, quả thật phải thật tốt cảm tạ ngươi. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, anh võ thanh niên nói, bất quá quốc sư nếu hạ lệnh, ta chỉ có thể làm theo không có vi, lấy tính mạng ngươi, đổi thành người khác sẽ hảo hảo hành hạ ngươi một phen. Ta lại sẽ không, sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Lãnh Phi cười ha ha, nói như vậy, còn phải cảm tạ ngươi rồi, có thể thống khoái mà chết cũng là một chuyện may mắn. Anh võ thanh niên nhàn nhạt nói, ta là Khấu Phong là ta. Lãnh Phi nói, dựa vào ngươi một cái thiên cương, còn muốn giết ta, thiên cương cùng thiên cương là bất đồng. Khấu Phong ngạo nghễ nói, ngươi sát thiên cương cùng ta bất đồng. Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên chui ra một tia sáng tím. Khấu Phong lùi sau một bước, lại chắp tay ngạo nghễ nhìn đến hắn. Phá cương chùy ngưng tại bộ ngực hắn nơi, một đạo vô hình quang mang ngăn ở nó bên cạnh. Phá cương chùy rung rung như linh xà, làm thế nào cũng không cách nào đi phía trước một tia. Lãnh Phi cau mày nói, Bảo Y, đây là kim thân lưu ly thần công. Khấu Phong ngạo nghễ nói, chỉ là phá cương chùy không làm gì được ta. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh xuống, phá cương chùy chính là ngoài bầu trời kỳ kim tạo thành, đặc biệt khắc chế thiên cương tức giận, lại không phá được phòng ngự nó. Hiển nhiên đây cũng không phải là thiên cương tức giận, thiên linh tức giận. Lãnh Phi hừ nói, Khấu Phong lắc đầu, quốc sư võ học khác hẳn với thế gian bất luận cái gì võ học, phá không thể phá, ngươi lại ăn một quyền của ta xem. Hắn khinh nhu đánh ra một quyền, ba, không khí truyền đến vang lên giòn giã, hư không chấn động, Lãnh Phi sợ run một hồi, nhất thời cũng đánh ra một cái thái nhạc chấn hồn chùy. Ba, không khí truyền đến vang lên giòn giã, hư không chấn động, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.